Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1685, chương 1687, A Tam trưởng lão trang bức. Có thù liền muốn báo, muốn lúc trước Mộ Dung Hề giao đạo đài phá tổn hại, thực lực rơi xuống ngàn trượng, nàng trong môn phái sư phụ cùng các sư thúc. Chẳng những không có cấp cho nửa điểm an ủi cùng trợ giúp, ngược lại kém chút đưa nàng trục xuất sư cửa. Muốn biết một cái đệ tử nếu như bị môn phái trục xuất, đối với nàng mà nói là cực đại sỉ nhục. Không những những người khác sẽ không chào đón, thậm chí ảnh hưởng về sau tu hành. Mặc dù bởi vì Mạt Ly duyên cớ, Mộ Dung Hề Giao có thể tiếp tục lưu lại giao trì, nhưng mà thân phận chênh lệch, ngày xưa đối với nàng vô cùng tôn kính các, đối với nàng thái độ trở nên cực kỳ lãnh đạm, thậm chí trào phúng cùng nhục nhã. Nhất là ban đầu chứa chấp tiên đồng dương chỉ lan, càng là trải qua tìm hắn phiền phức, không niệm chủ tớ tình cũ. Nếu không có Mạt Ly che chở, ước đoán Mộ Dung Hề Giao muốn bị khi phụ thảm. Bây giờ Mộ Dung Hề Giao đạo đài chữa trị, thực lực càng là đột phá đỉnh phong, nếu như không đem mặt đánh lại, làm sao xứng đáng Tần Dương một phen vất vả đùng đùng. Nếu không, coi như đi. Mộ Dung Hề Giao do dự cả buổi, nhẹ giọng thở dài, dù sao cũng là các nàng bồi dục ta, nếu như lại toát ra mâu thuẫn, chỉ sợ ta cũng khó tại giao trì tiếp tục chờ đợi. Không tiếp tục chờ được nữa liền không phải, cùng ta lăn lộn a. Tần Dương trừng trong mắt nói ra, ngươi cũng đừng quá thánh mẫu, cần phải kết ân oán nhất định phải kết, lại nói ngươi là lão bà của ta, làm sao có khả năng bị khi phụ. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm lại mặt mũi. Nói xong, Tần Dương cho xe chạy, hướng về đệ nhất phái mà đến. Chi quẹo thật nhanh, xe thể thao đứng ở phế tích phía trước, chính ngồi xổm ở nhà cỏ phía trước uống bát cháo A Tam trưởng lão. Ngơ ngác nhìn qua cái kia sáng mù mắt Lamborghini, một cái nhảy từ nhảy dựng lên, chạy tới sờ lấy thân xe, miệng bên trong không ngừng phát ra thảo, thảo thanh âm. Con rể nghiêu bức a, vậy mà còn mang theo cái đồ chơi này. Làm sao không còn sớm lấy ra nhường lão đầu tử đi yếm phong. A Tam trưởng lão chậc chậc nói. Tần Dương thản nhiên nói, nhạc phụ đại nhân, ta mang Hề Giao đi các nàng môn phái đập phá quán, ngươi có muốn cùng đi hay không? Sở dĩ muốn mang A Tam trưởng lão cùng đi là bởi vì giao trì dù sao cũng là danh môn đại phái, cao thủ như vân. Nếu như sự tình huyên náo không thể vãn hồi, đến thiếu mặt sau có cá nhân đỉnh lấy, mặc dù không rõ ràng A Tam trưởng lão thực lực cuối cùng như thế nào, nhưng dù sao từng là cửu trọng thiên nhân vật, hẳn là có thể chấn được chàng tử. Đập phá quán, A Tam trưởng lão sững sờ, nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao, cái này xem xét, hắn tức khắc sửng sốt, lợi hại a. Cái này tiểu tử vậy mà đem ngươi khôi phục thực lực. Làm sao khôi phục? Hắn chạy đến Mộ Dung Hề Giao trước người quan sát tỉ mỉ một phen. Chậc chậc nói, Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt đỏ lên, lạnh lùng nói, ngươi chớ xía vào làm sao khôi phục, liền hỏi ngươi có đi hay không? Đi, đi, đương nhiên đi, nữ nhi nghiêu bức, làm lão bà cũng muốn thêm thể diện không phải. A Tam trưởng lão cười hắc hắc nói, bởi vì chỉ có hai chỗ ngồi, Tần Dương cũng lười đổi xe, dứt khoát đem Mộ Dung Hề Giao ôm trong ngực, nhường A Tam trưởng lão ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chân ga dẫm mạnh, trực tiếp đánh về phía giao trì. Mộ Dung Hề Giao rất không quen tại phụ thân trước mặt bị tình lang ôm, nhưng cũng không tiện giãy giụa, chỉ có thể đỏ bừng bộ mặt, đem chán chuyển tới cái khác một bên, giả vờ ngắm phong cảnh. Cũng may A Tam trưởng lão là cái khai sáng người, hướng về Tần Dương nháy mắt một trận, liền bắt đầu chơi đùa xe, sờ sờ chỗ ngồi, lau lau cửa xe, cuối cùng phóng lên âm nhạc. Tại ngươi trong lòng, tự do bay lượn, sán lạn tinh quang, vĩnh hằng mà rong chơi. A Tam trưởng lão chuyên cửa chọn một bài có thể trang bức ca khúc. Sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, một bên Ninh Phong né đầu phát, một bên gào khóc. Tần Dương khóe miệng co giật, nhẫn nửa ngày, hắn thấp giọng với trong ngực Mộ Dung Hề Giao nói ra. Chờ có thời gian, ta dẫn ngươi cha đi thành thị tinh thần bệnh viện nhìn một chút. Nhìn xem có phải hay không đầu óc bị con lừa đá. Mộ Dung Hề Giao bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, không mặt mũi gặp người. Một đường biểu đến, Lamborghini rất là phong cách. Hấp dẫn không ít ánh mắt, nhường chúng tiên giả nhau nhau ngẩn người. Bọn họ sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người ở tiên giới lái xe. Hơn nữa còn mở ra như vậy xuất khí cùng phách lối, để cho người ta không nhịn được muốn ngồi lên yếm phong. Trong lúc vô tình, Tần Dương tại tiên giới sáng tạo một cái mới ghi chép. Vị thứ nhất tại không trung lái xe lão tài xế. Ước chừng sau một giờ, Tần Dương ba người đi tới giao trì, chứng kiến giao trì đại môn mở rộng ra, đầy đủ dung nạp hai cái thân xe. Tần Dương cũng lười xuống xe, trực tiếp giết chết chân ga, mang theo tiếng oanh minh, liền như vậy công khai bay biểu đi vào. Cửa ra vào hai tên thủ vệ sững sờ nửa ngày, đợi đến kịp phản ứng lúc, xe sớm đã không có thân ảnh. Chi, theo lốp xe ma sát thanh âm, Tần Dương một cái xinh đẹp cấp bách vung trôi đi, xe đứng ở như vậy đại tu luyện quảng trường bên trong. Tức khắc hấp dẫn toàn bộ nữ đệ tử ánh mắt, tại trung nữ đệ tử nghi hoặc, kinh diễm, ngạc nhiên, ước ao trong ánh mắt. A Tam trưởng lão đeo kính mát lên, ăn mặc không biết từ chỗ nào lấy ra áo khoác màu đen. Chậm rãi từ từ xuống xe, trên xe còn vừa vặn vang lên phong cách BGM, dược dược, thiết khắc nháo, bánh rán trái cây đến một bộ, một quả trứng gà một khối tiền, giao trì chúng đệ tử, ngoặc kép, A Tam trưởng lão xuất ra một điếu thuốc, điêu tại miệng bên trong. Dùng diêm nhen nhóm về sau, nhẹ nhàng vẫy vẫy que diêm, không có dập tắt, sau đó lại thổi một thanh, thản nhiên nói, cái kia, lão đầu nghẹn nửa ngày, cũng không có biệt xuất lời gì đến, đối với xuống xe Tần Dương nói ra, con rể, hay vẫn là ngươi tới nói đi, Tần Dương đóng lại âm nhạc, xuất ra một cái loa lớn, hô to, Dương Chỉ Lan. Ngươi một cái tiện nhân, nhanh cho lão tử lăn ra đến. Lão tử hôm nay cùng ngươi tốt nhất tính sổ một chút. Dương Chỉ Lan, nghe được Tần Dương hô lên cái này danh tự, chúng đệ tử tức khắc rõ ràng, cái này ba người là gây chuyện. Đương nhiên, các nàng cũng nhận ra Mộ Dung Hề Giao, trong lòng cũng đã bắt đầu suy đoán, có thể là Mộ Dung Hề Giao lại bị Dương Chỉ Lan khi dễ. Nhất thời phẫn nộ phía dưới, mang theo giúp đỡ đến tìm Dương Chỉ Lan tính sổ sách. Chẳng qua là làm cho các nàng nghi hoặc là, Mộ Dung Hề Giao địa vị sớm đã không thể so với ngày xưa. Bây giờ có cái gì tư cách cùng dũng khí dám để giáo huấn Dương Chỉ Lan? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị trục xuất sư cửa sao? Hoặc có lẽ là Mạt Ly ở phía sau chỗ dựa. Có thể cho dù là Mạt Ly, cũng không có lá gan sai sử Mộ Dung Hề Giao mang theo ngoại nhân tới quấy rối. Đây chính là nghiêm trọng vi phạm môn quy, nghiêm trọng người, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Liền tại đám người suy tư lúc, một tiếng hừ lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ta tưởng là người nào đâu? Nguyên lai là Hề Giao tỷ tỷ cùng Tần tiên sinh a. Làm sao? Gấp gáp như vậy gặp ta, chẳng lẽ là nghĩ tới ta? Chỉ thấy nơi xa một bộ lam sam Dương Chỉ Lan chậm rãi đi tới. Khóe môi mang theo một vòng trào phúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,